Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, vừa chuẩn bị lật bàn không chơi chư mười tinh các đại lão. Tôn này không biết thập tinh đại lão cũng không trả lời Diệp Thần vấn đề. Chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Trên người băng lãnh cùng ẩn hàm một tia sát ý cùng thân hình đồng dạng chậm rãi biến mất. Tại hắn biến mất về sau, Diệp Thần nhìn thấy hư không phía sau cấp độ càng sâu trong hư không có một cái khổng lồ chậm rãi chuyển động hình dáng, nhìn kỹ, tựa hồ có điểm giống lão sư Thái Cực Đồ. Hắn lập tức hướng kia Thái Cực Đồ phương hướng chấp đệ tử lễ. Đệ tử cảm ơn lão sư tương hộ. Thái Cực Đồ cấp tốc thu nhỏ. Một đạo bạch quang bay ra hóa thành Thái Thanh Thánh Nhân quang ảnh đứng ở hỗn loạn giữa hư không. Chung quanh mãnh liệt cuồng bạo hư không năng lượng tựa hồ đang sợ cái gì. Tự động tách ra rời xa cái này quang ảnh. Lão sư một tay chấp nhất phất trần. Khác khẽ vươn tay vuốt râu. Hướng hắn nhẹ gật đầu. Trong tay phất trần vung lên. Một tầng thanh quang bay ra rơi ở trên người hắn đảo qua. Diệp Thần trong nháy mắt cảm giác được mình đáy lòng một cỗ băng lãnh như gặp ánh nắng tan rã. Mơ hồ ở giữa hắn nghe được một tiếng nhiếp nhân tâm phách hừ lạnh. Một cỗ mồ hôi lạnh nổi lên Diệp Thần trong lòng. Hắn có chút xem thường một ít thập tinh đại lão hẹp hòi. Vậy mà trong lúc vô tình tại mình tinh thần bên trong chôn xuống chuẩn bị ở sau. Nếu là không có lão sư che chở, mình khẳng định phải trúng chiêu. Đồng thời hắn đối thập tinh đại la cấp tồn tại thủ đoạn có nhận thức mới. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Lấy hắn hiện tại linh hồn cường độ cùng tinh thần đều không thể ngăn cản. Nếu như không có Thái Thanh Thánh Nhân che chở, những tồn tại này muốn hướng tự mình động thủ. Lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ sợ không hề có lực hoàn thủ bị miểu sát. Lần nữa hướng lão sư cúi đầu, cung tiễn lão sư rời đi. Diệp Thần sắc mặt lập tức lạnh xuống. Tôn này hướng mình lén ra tay tồn tại mặc dù không biết là ai. Nhưng khí tức hắn nhớ kỹ, Diệp Thần cho tới bây giờ cũng không phải là rất hào phóng. Có ân báo ân, có thù tất báo, hắn đã quyết định. Chờ tương lai mình chứng được đại la, nhất định phải báo cái này ám toán mối thù, bị kia không biết tồn tại một quấy, chư tộc còn lại cường giả đều chạy hết, truy sát đã không có ý nghĩa dứt khoát từ bỏ, nhưng không có nghĩa là hắn cứ thế từ bỏ, chỉ là tạm thời trước thả một chút. Trải qua cái này một chuyện, Diệp Thần đã biết nhất cử nhất động của mình đã rơi vào chư vị thập tinh đại lão trong mắt. Nếu như đem chư thánh trò chơi ví von thành một cái trên bàn sa bàn, hắn hiện tại là sa bàn bên trong lớn nhất một con kiến. Mà tại sa bàn bên ngoài, có một đám người ngay tại vây xem sa bàn bên trong con kia lớn nhất con kiến. Trước đó không có chú ý, trải qua lúc này, Diệp Thần cường đại linh hồn cảm giác hư không, mơ hồ có thể phát giác được kia từng đạo ẩn mật vô cùng. Cơ hồ không thể nhận ra cảm giác đến ánh mắt tập trung trên người mình. Đối với cái này hắn biểu thị áp lực to lớn. Cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Để tuệ quang bọn người thu thập tàn cuộc. Lại đem chư tộc tiến công trước đó thu lại bí cảnh cùng bí bảo thần tàng một lần nữa phóng xuất. Mình một thân một mình về tới chỗ ở. Tuyên bố bế quan. Đối với hắn đột nhiên biểu hiện ra nghiền ép hết thảy lực lượng. Nhưng đến đằng sau lại đột nhiên đình chỉ truy sát hành vi. Tuệ quang chờ 5 người đều rất kỳ quái. Bọn hắn cũng không nhìn thấy tôn này không biết thập tinh cường giả. Càng không nhìn thấy Thái Cực Đồ cùng Thái Thanh Thánh Nhân. Diệp Thần cũng không có cho bọn hắn giải thích ý tứ. Chỉ nói là cần bế quan. Tại hắn bế quan trong khoảng thời gian này, liên quan tới 5 tộc liên quân vây công nhân tộc toàn quân bị diệt tin tức cấp tốc truyền khắp. Toàn bộ thế giới trò chơi, ước vạn người chơi chấn kinh. mà cùng nhân loại giao giới mấy cái chủng tộc đều là không hẹn mà cùng co rút lại phạm vi thế lực, nhường ra mảng lớn địa vực, mà nhân loại thì là nhân cơ hội trắng trợn phát triển, thăm dò khu vực xa nhất đạt đến 100.000 cây số bên ngoài. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền 3 năm qua đi, Diệp Thần một mực không có xuất quan, cũng không bất cứ tin tức gì truyền ra, liền ngay cả Tuệ Quang bọn người cũng không biết hắn hiện tại là trạng thái gì. Hắn nơi bế quan ở vào bí bảo thần tàng 12 cung hoàng đạo bên trong. Tại đem cung bên trong tất cả bí bảo toàn bộ lấy ra về sau, cái này không có bí bảo cung điện liền trở thành chỗ ở của hắn. Cung điện hoa lệ treo ở không trung, bình thường người chơi khó mà tiến vào. Tròm thiên bình cung điện bên trong, Diệp Thần kê cao gối mà ngủ với thiên cái cân hoàng kim thánh tòa phía trên. Toàn bộ cung điện bị một cỗ lực lượng vô hình tràn ngập. Từng đạo màu xám lưu quang tại phong bế trong cung điện vừa đi vừa về lưu động biến ảo hình thái. Thiên mệnh, Diệp Thần mở ra thuộc tính dị năng bảng. Phía trên có một cái ký hiệu kỳ lạ. Phía trên biểu hiện tỷ lệ phần trăm tiến độ đã đạt đến 98%. Chẳng mấy chốc sẽ đạt tới 100%. Đó cũng không phải hắn cái nào đó năng lực ký hiệu, mà là đại biểu cho một cái khác hàm nghĩa ký hiệu. Chỉ chờ đạt tới 100%, chính là hắn thoát thân thời điểm. Thời gian phi tốc trôi qua, một ngày nào đó ngay tại trong cung điện ngủ say Diệp Thần đột nhiên biến sắc. Đột nhiên mở to mắt, toàn thân khí tức nhất thời mất khống chế. Hóa ra 2 đạo laser cột sáng từ trong con mắt bắn ra. Xuyên qua tràn đầy lực lượng vô hình tựa như thạch hư không. Đem cung điện mặt đất xuyên thủng 2 cái sâu không thấy đáy lỗ thủng. Chính thay phiên đóng giữ vĩnh hằng chi thành thông thiên giáo chủ đệ tử kiếm tâm đột nhiên mở to mắt nhìn về phía trước. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm giác được một cỗ cường đại vô cùng lực lượng lóe lên liền biến mất. Cấp tốc bay tới đầu tường, nhìn thấy thụ thủ hộ thần lực lượng bảo hộ vĩnh hằng chủ thành tường thành nơi nào đó chẳng biết. Tại sao xuất hiện 2 cái trực tiếp xuyên thủng lỗ thủng? Dọc theo phóng tới phương hướng, hắn nhìn về phía treo lơ lửng giữa trời 12 cung hoàng đạo. Trên mặt lộ ra vẻ khâm phục, Diệp Thần lúc này cũng không biết mình trong lúc vô tình một ánh mắt đem vĩnh hằng chủ thành tường thành cho đánh xuyên qua. Hắn lúc này một mặt thất thố nhìn xem lão sư hình chiếu hỏi. Tại sao có thể như vậy? Không phải còn có hơn 20 năm sao? Thấy không rõ diện mục Thái Thanh Thánh Nhân quang ảnh ngữ khí ngược lại là bình tĩnh. Cũng cực kỳ hiếm thấy không có đánh cái gì mê. Trực tiếp dùng một câu nói cho hắn sự thực. Bởi vì ngươi quá cường đại. Một câu là đủ. Một câu nói kia đối nghi vấn của hắn làm ra hoàn mỹ giải thích. Ha ha ha, Diệp Thần giận quá mà cười. Nguyên lai cái gọi là chư thiên vạn giới tối trí cao vĩ đại tồn tại, cũng là liền giống như người bình thường thua không nổi sao? Nghiêm chỉnh mà nói, hắn câu nói này cũng nói đến hồng hoang chư thánh. Bất quá Thái Thanh Thánh Nhân vốn không có để ý, chỉ là thản nhiên nói, ta cùng chư vị sư đệ sẽ vì ngươi tái tranh thủ thời gian 1 năm. Ngươi muốn trong vòng 1 năm đem điểm tích lũy đề cao đi lên, ít nhất phải vượt qua 50.000 trở lên. Diệp Thần im lặng, đối mặt nhiều lần bảo vệ lão sư của mình, hắn không còn dám đùa nghịch tính tình. Hít sâu một hơi trả lời, đệ tử nhớ kỹ, thực lực của hắn bây giờ quá mạnh. Mấy năm trước trận chiến kia mặc dù một trưởng vỗ chết 10.000.000 dị tộc, nhưng song phương thực lực sai biệt quá lớn. 10.000.000 dị tộc vậy mà tổng cộng chỉ lấy được 10.000 không đến điểm tích lũy. Hiện tại tổng tích không được chia 20.000, ly hợp cách tiêu chuẩn 50.000 còn kém 30.000. Hiển nhiên hắn quá mức cường đại để nhiều người đại lão cảm giác không có tí sức lực nào. Chuẩn bị lật bàn không chơi. Nếu như trò chơi hiện tại liền kết thúc, tổng điểm tích lũy tại tất cả quân cờ bên trong xếp hạng không đến 1/2 Diệp Thần liền sẽ bị đào thải. đào thải kết quả chính là bị xóa bỏ. Đây mới là bọn hắn chân ý. Đối với cái này, Diệp Thần cảm giác có nổi giận trong bụng giấu ở trong lòng. Nhưng lại không thể làm gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.